hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí im lặng ngay lập tức, nhưng kiểu rằng co không tiếng động này không kéo dài quá lâu. Ban đầu Thịnh Tường đã không muốn từ chối rồi, lúc này nghe hai nhóc con trình bày như thế thì cô cũng không do dự nữa. Lập tức nghiêng người qua, để hai đứa con trai đi vào, Tiểu Chi Ma và Tiểu Cầu Cầu cuối cùng cũng được vào. Chỉ trong chớp mắt chúng đã vào trong rồi, hai nhóc con sóng vai bước vào xong cũng rất ăn ý không nói gì nữa. Chỉ tự tìm chỗ quen thuộc ở giữa nệm chăn, bò lên ghế dài ở cuối giường để trèo lên. Thẩm Ngôn Lễ đứng dựa cạnh cửa, nhìn cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ đặt lên tay nắm cửa. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cùng với tiếng kẹt chợt vang lên, cánh cửa hoàn toàn khép lại tạo thành một thế giới của riêng bốn người. Thẩm Ngôn Lễ không tránh ra mà vẫn đứng chỗ đó. Anh nhìn về phía cô. Em không hỏi kỹ mà cứ thế để hai đứa vào luôn à? Không thì sao? Chẳng lẽ còn phải để hai nhóc con thuật lại hình ảnh kinh khủng chúng nó vừa nhìn thấy nữa à? Thịnh Tường nói rồi đẩy Thẩm Ngôn Lễ một cái. Anh không sợ nhưng hai đứa nó sợ. Thẩm Ngôn Lễ bày ra vẻ mặt kiêu ngạo không ai bì nổi. Em cảm thấy hai đứa nó sợ cho mèo đó thật à? Thịnh Tường lười quan tâm xem hai đứa nhóc có sợ thật không. Dù sao chúng cũng vào đây rồi. Cô xua tay. Được rồi, giờ cũng đã muộn lắm rồi đấy. Đi ngủ, đi ngủ. Thẩm Ngôn Lễ không nói thêm gì về chuyện này nữa. Anh quấn lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng nhéo nơi nhô lên dưới váy ngủ của cô. Thịnh Tường, em dỗ chó đấy à? Qua loa thật đấy. Này, Thịnh Tường vội hạ thấp giọng, nhìn qua phía đệm giường bên kia trước rồi trừng mắt nhìn anh. Cục cưng đang ở đây mà anh lại. Lúc này em mới biết xấu hổ à? Thẩm Ngôn Lễ đi chậm rì về phía mép giường. Anh nheo vợ anh thì đã làm sao? Đi đến bên giường rồi. Thấy cô còn đứng sững sờ không đi lại đây. Anh khẽ gật đầu. Yên tâm đi. Hai nhóc này nhìn không thấy. Thật ra cô không lo chuyện này. Nhưng mà. Sao giọng của Thẩm Ngôn Lễ lại lớn như thế chứ? Hai nhóc con không nhìn thấy, nhưng cũng không phải là chúng không nghe được. Không biết đoạn đối thoại của hai người họ đã bị nghe được bao nhiêu rồi. Ánh mắt Thịnh Tường đảo qua, thấy hai đứa ngủ rất say thì vô thức lắc đầu. Âu yếm trước mặt hai nhóc con thật ra cũng không sao cả. Dù sao thì làm giết cô cũng quen rồi. Cô bước đến mép giường của mình. Vừa chuẩn bị tắt đèn thì chợt nghe Thẩm Ngôn Lễ khẽ nói. Em nằm xuống trước đi. Chỗ còn thừa thì để anh nằm. Cuối cùng, cô cũng không đẩy anh ra. Thịnh Tường chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng rồi lên giường. Cô xốc chăn lên, đôi mắt khép hờ dừng phía bên kia. Hai anh em mặc áo ngủ cùng kiểu, cùng màu, có lẽ là vừa tắm xong nên mái tóc hơi rối. Thịnh Tường dịu dàng vô cùng, cô nâng tay xoa nhẹ đầu của hai nhóc con. Thật ra trong phòng ngủ chính còn có một con gấu bông hình hạt mè mà trước đây hai anh em thích ôm. Nhưng lúc này thấy hai đứa trẻ đã ngủ say rồi, nên cô cũng không đánh thức chúng. Thấy ba mẹ con đã nằm xong, Thẩm Ngôn Lễ xốc một góc chăn lên, tiện thể dùng mu bàn tay sờ thử độ ấm trên trán hai nhóc con. Trong lúc giao mùa đông xuân như thế này, thường thì gió xuân se lạnh sẽ khiến cơ thể cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Nhưng năm nay ở Nam Hòe lại có chút khác thường. Ánh nắng chiếu xuống lại khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao. Thời tiết như vậy là dễ bị cảm lạnh nhất. Cần phải chú ý nhiều hơn. Trước kia khi hai nhóc con còn nhỏ, ngay cả bác sĩ gia đình cũng chịu thua. Chỉ cần vào viện là phải ở đến 1-2 tháng, khi đó Thịnh Tường không còn lòng dạ làm việc gì khác nữa. Chỉ một lòng tập trung vào chuyện này. Toàn bộ quá trình, Thẩm Ngôn Lễ đều đồng hành cùng cô. Còn cô của khi đó cũng phải dựa vào anh mới có thể tiếp tục kiên trì được. Động tác thầm lặng của anh đều được Thịnh Tường nhìn thấy hết. Trong giây phút này, Thẩm Ngôn Lễ yên lặng đo nhiệt độ cơ thể cho hai nhóc con. Cô vùi người vào đệm chăn mềm mại, cảm nhận sự dịu dàng đột ngột kia khiến trái tim cô sắp sửa tan chảy. Có lẽ màn đêm quá yên tĩnh, hoặc cũng có lẽ là mùa xuân đã khiến người ta mơ màng. Chỉ cần được ba người trong nhà ở cùng một chỗ như thế, trong lòng cô sẽ tràn lan cảm xúc hạnh phúc, rung động, thỏa mãn đến tột cùng. Cô đột nhiên nhớ tới, hình như mỗi một câu trước đây Thẩm Ngôn Lễ từng nói đều được thực hiện một cách chậm rãi. Không phải chỉ hứa hẹn một lần rồi thôi, mà là mỗi một ngày đều liên tục làm đi làm lại rất nhiều lần. Như lúc này đây, anh hình như đã thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc sau lưng cô rồi. Sau khi xác nhận Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm không có vấn đề gì, Thẩm Ngôn Lễ nhấc tay cầm điều khiển từ xa lên rồi nhấn nút. Rèm cửa sổ mở rộng sang hai bên nơi cửa sổ sát đất chậm rãi di chuyển, tự động che đi bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ. Không đợi anh tắt đi ngọn đèn cuối cùng, dường như anh cũng cảm nhận được điều gì đó. Thẩm Ngôn Lễ lập tức liếc mắt nhìn sang. Sau khi va phải đôi mắt long lanh, trong trẻo của cô, anh nhíu mày, hạ thấp giọng nói, sao còn chưa ngủ nữa? Thịnh Tường yên lặng nhìn chăm chú Thẩm Ngôn Lễ một lát. Sau khi anh dứt câu chưa được vài giây thì cô đã đột nhiên ngẩng đầu, chồm người qua, né Tiểu Chi Ma và Tiểu Cầu Cầu mà hôn lên má Thẩm Ngôn Lễ một cái. Ban đầu Thẩm Ngôn Lễ bị cú tập kích này làm sửng sốt vài giây, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi, anh đã vội hỏi ngược lại, đây là cái gì? Cái này là nụ hôn chúc ngủ ngon đó, là món quà trước khi đi ngủ. Vậy chỉ có một chút như vậy là không đủ đâu. Thẩm Ngôn Lễ nói xong thì chỉ lên gò má bên kia của mình. Hôn cả bên này nữa. Chỉ là cô đột nhiên nổi lên hứng thú mà thôi. Không ngờ anh lại được voi đòi tiên. Muốn nhiều hơn. Thẩm Ngôn Lễ, anh hăng hái quá nhỉ. Nhưng nói thì nói thế thôi. Thịnh Tường vẫn ghé tới hôn thêm cái nữa. Thẩm Ngôn Lễ từ từ kéo dài giọng, lại tăng thêm đủ lực tay, giữ chặt tấm lưng trắng như tuyết của cô, ép cô về phía mình. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước như thế thì sao tính là hôn? Thịnh Tường bị anh giữ chặt nên không thể động đậy, một lúc lâu sau vẫn không thể dẫy ra được. Hai người cứ cách hai đứa bé mà ầm ĩ trên không trung một hồi lâu mới yên tĩnh lại. Lúc này đã là thời gian phải đi ngủ rồi. Sau khi Thẩm Ngôn Lễ tắt đèn, căn phòng ngay lập tức rơi vào bóng tối. Ngay lúc Thịnh Tường yên tâm nằm vào trong chăn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì Thẩm Dục Thành nằm bên cạnh đột nhiên mở miệng. Mẹ, đương nhiên là Thịnh Tường rất kinh ngạc. Cục cưng, con còn chưa ngủ nữa à? Con mới vừa tỉnh à? Bà mẹ làm con tỉnh à? Yên lặng rồi. Con ngủ nhanh đi, con ngủ không được à? Mẹ ơi, sao mẹ lại hôn ba? Không ngờ lại bị bắt quả tang như thế. Thịnh Tường bị câu hỏi đột ngột của Thẩm Dục Thành làm cho lúng túng. Nhưng chuyện này làm gì có nguyên do chứ? Không đợi cô nghĩ xem nên đáp lại như thế nào, cô lại nghe được câu trả lời của Thẩm Ngôn Lễ. Còn vì cái gì nữa? Vì vợ ba yêu ba nhất đó. Giữa hè lại đến nữa rồi. Cả thành phố Nam Hòe như đang ở trong lò thiêu, đâu đâu cũng nóng bức, nhựa đường trên đường cái bốc khói, nhìn nơi xa cứ như đang đi vào ảo cảnh. Trước kia Thịnh Tường đã thi bằng lái, hiện tại có thể lái xe thành thạo rồi nên có đôi khi kết thúc chuyến bay sớm, cô sẽ tự mình lái xe đi đón hai nhóc con tan học. Hôm nay, Thẩm Ngôn Lễ còn đang bận ở công ty. Thịnh Tường chợt nảy ra ý nghĩ dẫn hai đứa con trai đến Thẩm thị. Bởi vì cô đã báo trước cho trợ lý rồi nên dọc đường không bị ngăn cản gì. Sau khi Thịnh Tường dẫn theo hai nhóc con rảo bước đến thang máy chuyên dụng để đi tầng cao nhất, trong phút chốc cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lễ Tân và nhân viên đi ngang qua đều sợ đến ngây người. Cùng ngày, trong các diễn đàn của công ty đâu đâu cũng sôi nổi. bọn họ đang thảo luận về hình ảnh mợ Thẩm dắt hai đứa con trai đến Thẩm thị gây sốc kia. Tuy không có ảnh chụp, nhưng chỉ nhìn thoáng qua hai đứa con trai là cũng có thể thăm dò được chuyện gì đó. Khuôn mặt này đúng là cực kỳ giống tổng giám đốc Thẩm. Không bàn đến rất nhiều nhân viên nghỉ ngơi ở các tầng đang nhốn nháo, mà ngay cả các nam trợ lý đặc biệt cũng nổi hứng nhiều chuyện. Nhưng trước mặt sếp, cuối cùng bọn họ cũng không dám nhìn hay hỏi kỹ gì cả. Chỉ từng nghe đồn chứ chưa chính thức gặp mặt bao giờ. Hôm nay chính chủ đến đây, phải âm thầm đánh giá thật kỹ mới được. Thật ra, Thịnh Tường hoàn toàn không biết mấy chuyện này. Lúc cô dẫn hai nhóc con vào văn phòng, Thẩm Ngôn Lễ không ở đây. Văn phòng to như thế mà lại vắng vẻ không một bóng người. Nam trợ lý dẫn cô đi đến nơi tiếp khách, chỉ vào đồ ăn vặt trên bàn cố ý giải thích. Tổng giám đốc Thẩm còn đang họp trong phòng họp nên dặn dò chuẩn bị trà chiều trước. Khẩu vị đều được đặt trước theo sở thích của người. Mời mợ dùng, Thịnh Tường cũng không đói lắm. Xua tay nói cảm ơn rồi mới hỏi hai nhóc con. Thế nhưng Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm không có hứng thú với mấy thứ này. Nhưng chỗ hai anh em thích cũng không hề giống nhau. Thẩm Dục Thành lang thang chỗ bàn làm việc của Thẩm Ngôn Lễ, còn Thẩm Dục Lâm lại yên lặng đứng trong góc văn phòng. Nơi đó có một mặt tường toàn là máy bay, đa số đều là các loại mô hình thử nghiệm máy bay không còn sản xuất nữa của SMS. Lần trước hai anh em cũng tới Thẩm thị rồi, nhưng không ở đây quá lâu. Vốn dĩ văn phòng Thẩm Ngôn Lễ rất đặt nặng tính riêng tư, tài liệu cũng rất bảo mật, không được qua tay quá nhiều người. Nhưng trước mặt người nhà, nó cứ tùy ý bày bừa như gánh hàng rong ấy, muốn xem thế nào thì xem. Chỉ một lát, ngoài văn phòng vang lên tiếng hỏi thăm ân cần kính cẩn lễ phép. Theo tiếng đẩy cửa, bóng dáng cao lớn của Thẩm Ngôn Lễ tiến vào. Thịnh Tường thong thả đi về phía đó. Anh nhân tiện ôm cô một cái, nở nụ cười. Sao hôm nay em lại đến đây? Sợ anh một mình cô đơn đó, cho nên em lái xe từ Nam Hòe chạy tới đây. Ngày trước, khi Thẩm Ngôn Lễ ở Thẩm thị, anh sẽ thường nghỉ ngơi ở trong gian phòng nghỉ trong văn phòng. Có khi bận quá, một tuần liên tiếp anh không về Nam Hòe cũng là chuyện bình thường. Cô nghĩ mình vừa xong việc, có một đống thời gian nên lâu lâu đưa đám nhóc đây gặp anh cũng khá tốt. Vậy thì đêm nay nhất định phải đi Hoa An Đình Thành. Tóc con của Thẩm Ngôn Lễ rủ trên trán, tầng cao nhất ở đó mà còn không dùng nữa thì bám bụi mất. Cảm nhận được giọng điệu thong thả cùng với hơi thở như đang phả vào mặt của Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường âm thầm đánh vào người anh. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh. Hôm nay con nó đều ở đây đấy. Anh có thể nghĩ chuyện linh tinh gì được chứ? Thẩm Ngôn Lễ nghiêm túc. Không đi thuê phòng, không lẽ để hai đứa ngủ dưới đất trong phòng nghỉ của anh à? Thẩm Ngôn Lễ kéo tay cô đi về phía bàn làm việc. Nếu anh làm thế thật thì nhất định em lại đánh anh cho xem. Lúc này Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm đều vây quanh anh, báo cáo tiến độ học tập cho Thẩm Ngôn Lễ. Gần đây, hai anh em đều bắt đầu học tập nề nếp hơn. Vóc dáng cũng phát triển rất nhanh. Rõ ràng chúng vẫn còn nhỏ lắm nhưng tốc độ lớn lại nhanh khủng khiếp. Thẩm Ngôn Lễ để Thịnh Tường ngồi trên sofa bên cạnh, rồi sau đó mới ngồi xuống sau bàn làm việc. Anh nghe sơ qua một hồi, hiếm khi vừa lòng gật đầu. Thẩm Dục Thành đi qua cửa xong lại tiếp tục vòng quanh bàn làm việc của Thẩm Ngôn Lễ. Còn lúc này Thẩm Dục Lâm ở phía xa, dựa vào tường từ từ chơi mô hình máy bay. Lúc một nhà bốn người ở bên nhau vô cùng ăn ý, ai cũng tự làm chuyện của mình mà không ai quấy rầy ai. Sau khi thời gian làm việc dài dòng trôi qua, Thẩm Ngôn Lễ là người dừng lại trước, nhanh chóng đứng lên hôn mặt Thịnh Tường. Khi cô chờ đợi thì luôn rất im lặng, cô không chơi di động cũng không nói lời nào, chỉ im lặng chờ đợi như vậy mà thôi. Giờ phút này, có lẽ là vì chờ lâu quá, bị hôn một lúc lâu rồi mà cô vẫn chưa phản ứng lại được. Đợi đến khi Thịnh Tường hoàn hồn, Thẩm Ngôn Lễ đã cười không ngậm được miệng, cố tình chơi xấu nhéo hai bên má của cô. Cô gái nổi giận nhưng do Thẩm Ngôn Lễ tay dài chân cũng dài nên cô bị người chế ngự hết sức dễ dàng. Có lẽ là chơi đủ rồi. Thẩm Ngôn Lễ nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô mà dỗ dành. Được rồi, không ầm ĩ nữa. Anh đặt phòng riêng ở căn hộ gần bờ sông rồi. Có thể ngắm cảnh đêm. Đưa hai đứa nhóc đến đó không? Rốt cuộc ai mới là người ầm ĩ chứ? Trong lòng Thịnh Tường không phục nhưng không thể hiện trên mặt chút nào. Nâng tay lên, thừa dịp anh chưa chuẩn bị mà thúc cùi chỏ một cái. Hai vợ chồng đùa giỡn ở đó. Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm thấy suốt cũng quen rồi. Cảnh tượng như vậy đã xảy ra vô số lần ở vô số địa điểm khác nhau rồi. Chờ sau khi hai người họ đùa giỡn xong, Thẩm Ngôn Lễ cuối cùng cũng dỗ dành Thịnh Tường xong. Mà ngay lúc anh quay đầu muốn gọi Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm một tiếng, sau bàn làm việc bên kia truyền đến tiếng rầm, một tiếng gió to, đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Có lẽ Thẩm Dục Thành không cẩn thận đụng ngã gì rồi. Thẩm Ngôn Lễ cũng không bận tâm, nhưng khi anh đảo mắt nhìn qua nơi đó cũng bị sửng sốt. Trên bàn làm việc vốn đặt một miếng đá cẩm thạch treo nút thắt nhân duyên. Nhưng bây giờ đá cẩm thạch vì cột với nút thắt nhân duyên nên hiện tại đang yên bình nằm trên mặt thảm. Nó đang nằm siêu siêu vẹo vẹo nơi đó, nhưng vì lực kéo quá lớn, nút thắt nhân duyên bị kéo ra bốn phía nên hơi lỏng ra. Thẩm Ngôn Lễ híp hai mắt, xung quanh lâm vào một mảng yên tĩnh kỳ dị. Thịnh Tường biết tầm quan trọng của nút thắt nhân duyên này với Thẩm Ngôn Lễ nên vội nháy mắt với Thẩm Dục Thành. Ý bảo cậu bé hãy nhanh chóng nịnh nọt anh đi. Một tiếng, ba, của Thẩm Dục Thành còn chưa thốt ra. Thẩm Ngôn Lễ đã nở nụ cười. Tuy anh cười nhưng biểu cảm trên mặt lại rất lạnh lùng. Như mưa gió sắp đến. Thẩm Dục Thành, con ngứa ra muốn bị đánh phải không? Cách chương.